Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, rèn luyện chiến cốt. Lâm Dật sau khi rời đi, Nhiếp Lan Đình một thân một mình đứng trên mặt biển, nhìn chằm chằm phương xa mãnh liệt đáy biển, những kia ẩn giấu đi thủy tộc chiến binh đã biến mất. Không nghĩ tới, lần này ra biển săn bắn, dĩ nhiên gặp phải như vậy một chủng tộc. Trong biển rộng không chỉ có tiền sử mãnh thú, càng có một loại mạnh mẽ trí tuệ sinh linh. Nhiếp Lan Đình sắc mặt thận trọng. Rốt cục rõ ràng, trong biển rộng ẩn giấu bộ tộc, là vì là thượng cổ thủy tộc, vừa mới, ngắn ngủi giao thủ dưới. Nàng cảm giác mình không phải này thủy tộc thiếu nữ đối thủ. Nếu không có Lâm Dật xuất hiện, tình huống liền gay gâu. Mà hiện tại, một tên thủy tộc thanh niên bị hung hăng tiêu diệt. Thậm chí dẫn ra một vị thủy tộc ông lão, nhưng đáng tiếc như trước bị đánh thành trọng thương, cuối cùng càng là bức bách thủy tộc lùi về sau bồi thường. Loại này đại thế, quả thực chính là khó mà tin nổi, đối với nàng mà nói xưa nay không nghĩ tới, mà Lâm Dật hung hăng thái độ, không chỉ có bức bách thủy tộc lùi về sau, càng là thu được một loại linh vật bồi thường, chính là nàng lòng bàn tay một viên hạt sen. Đây là vạn năm thủy liên. Nhiếp Lan Đình sắc mặt vô cùng quái lạ, nhớ tới Lâm Dật này cứng rắn thái độ, ép tới thủy tộc cường giả không thể không khuất phục, thậm chí này một vị thủy tộc thiếu nữ bắt cóc nàng. Đều không thể không từ bỏ, cuối cùng còn thu được bảo vật như vậy. Sắc mặt nàng phức tạp, cuối cùng liếc mắt nhìn đại hải, mới nhanh chóng xoay người, trở lại hạm đội của chính mình bên trong. Dẫn dắt hạm đội nhanh chóng trở về càng, lần này gặp phải cho nàng rất lớn xung kích. Sau khi trở về, Nhiếp Lan Đình trực tiếp tuyên bố bế quan. Đây là muốn dùng vạn năm thủy liên, tăng cao thực lực của chính mình. Đối với nàng mà nói, lần này gặp phải có rất đại xung kích, đối với thực lực của tự thân. Còn có đối với này cường hãn thủy tộc rất là cảnh giác. Chính là có áp lực, mới có động lực. Đây là một cái mục tiêu, có mạnh mẽ thủy tộc tồn tại, này liền cho Nhiếp Lan Đình một cái áp lực mạnh mẽ. Đốc thúc nàng nhanh chóng tăng cao thực lực bản thân, nếu không không cách nào ứng đối tương lai thế cuộc, cho tới Lâm Dật bản thân. Giờ khắc này đã sớm tránh né ở trong núi thảm, khôi phục thương thế của chính mình. Lần này, nhìn như rất uy phong, kỳ thực rất nguy hiểm mơ siêu một cái sơ sẩy sẽ đưa mạng. Đốt cháy 20 năm sinh mệnh, sau đó vẫn là thiếu làm như tốt. Lúc này, ở trong núi thảm, một cái bên trong huyệt động, Lâm Dật chính cười khổ nói thầm, hắn cảm giác được, mình cường hãn thân thể đều không thể chịu đựng này sức mạnh cuồng bạo. Sản sinh giãn nứt, liền muốn phá nát, đây là thân thể cực hạn, không thể chịu đựng đột nhiên bạo dài sức mạnh, suýt nữa liền phá nát, đây là rất nguy hiểm. Vốn là chiến khí đều đạt đến thân thể có thể chịu đựng cực hạn. Lại thiêu đốt 20 năm sinh mệnh đổi lấy sức mạnh. Tạo thành đáng sợ hậu quả. Tuy rằng, xem ra hắn áp đảo này một vị thủy tộc ông lão. Đó là thoát thai cảnh giới tồn tại. Nhưng là trong đó nguy hiểm. Chỉ có hắn mình mới rõ ràng. Thậm chí cuối cùng, này thủy tộc thiếu nữ huyết mạch từ từ thức tỉnh. Như không nữa kết thúc rời đi. Nguy hiểm chính là hắn mình, này vừa khôi phục, chính là 3 ngày, lúc này mới đem tự thân di chứng về sau khôi phục hoàn toàn. Bất quá, giờ khắc này Lâm Dật nhưng mất đi 20 năm tuổi thọ. Đương nhiên, đây đối với hắn bây giờ tới nói, cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, tuy rằng cụ thể tuổi thọ không rõ ràng, nhưng ít nhất xác định mình ít nhất có thể sống một thời gian ngàn năm. Chỉ là 20 năm. Có thể đổi tới một người hung hăng cục diện, trấn áp thủy tộc cường giả, thậm chí thu được 9 viên quý giá vạn năm hạt sen. Vạn năm thủy liên, lần này thu hoạch rất tốt, có thể bắt đầu đột phá chiến cốt cảnh giới, Lâm Dật sắc mặt mơ hồ hưng phấn. Lần này thu hoạch rất lớn à, không chỉ có hiểu rõ ràng thực lực của tự thân, càng là thu được loại này quý giá linh vật, thực sự có chút hưng phấn. Hắn rất rõ ràng, loại này vạn năm thủy liên quý giá, ẩn dược lực vô cùng mạnh mẽ, đối với hắn có tác dụng cực lớn, Thậm chí, Lâm Dật có thể tưởng tượng đến những kia cổ lão chủng tộc bên trong, đến cùng nắm giữ bao nhiêu quý giá tài nguyên. Hắn cũng có chút động tâm, nghĩ chờ sau này gặp phải cái khác cổ tộc, tất nhiên muốn vì là mình mưu tính một chút chỗ tốt. Trước tiên dùng 5 viên, Lâm Dật quyết định trước tiên dùng 5 viên hạt sen, một cái liền nuốt xuống, còn lại 3 viên trước tiên thả lên. Hắn cảm thấy, những thứ đồ này vẫn là lưu một điểm, cho người ở bên cạnh dùng, tăng cao thủ hạ bên người thực lực. 3 viên là hắn nghĩ kỹ, không thể mỗi người đều có thể thu được, đây là một cái tài nguyên không đủ hiện tượng. Hết cách rồi, Lâm Dật hiện đang tăng lên thế lực, cần thiết năng lượng quá to lớn, thậm chí vượt qua tưởng tượng. 5 viên hạt sen vừa vào miệng, nhất thời hóa thành một luồng năng lượng bàng bạc, sôi trào mãnh liệt, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Tuy rằng nguồn năng lượng này rất bàng bạc, thế nhưng là không có cuồng bạo khí tức, ngược lại có vẻ rất nhu hòa. Đây là nước sức mạnh, ẩn thần kỳ công hiệu, cho Lâm Dật huyết mạch cùng chiến khí mang đến chỗ tốt cực lớn. Quả nhiên, 5 viên hạt sen dược lực bạo phát, cho hắn một luồng cường hãn động lực, rốt cục có cơ hội xung kích này một luồng phong ấn. Ầm ầm, giờ khắc này, bên trong thân thể huyết mạch nguồn suối chấn động chuyển động. Phảng phất một cái núi lửa sinh động lên, vào lúc này, chất lỏng màu bạc dâng lên, bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cuối cùng hóa thành một luồng trạng thái lỏng chiến khí, xâm nhập quanh thân xương cốt, đây là chiến khí tận xương. Lâm Dật rốt cục đạt đến cảnh giới này, chính muốn tiến hành rèn luyện chiến cốt, bất quá, đầu tiên muốn làm chính là nát tan này một luồng thương thiên phong ấn. Nếu không không cách nào thu được càng to lớn hơn thành tựu. Quả nhiên, Lâm Dật tâm thần nhìn chằm chằm huyết mạch nguồn suối, bốn phía tràn ngập lít nha lít nhít phù văn, đây là phong ấn, hắn không chần chờ, tâm thần hơi động liền triệu tập sức mạnh toàn thân. Hướng này cỗ phong ấn xung kích, oanh, một lần, hai lần, liên tục trùng kích vào đều thất bại. Thế nhưng, Lâm Dật không có nhụt chí, bởi vì theo một lần lại một lần xung kích, bên trong thân thể chiến khí rốt cục đánh vỡ cực hạn. Thu được một loại tăng lên, rốt cục từ từ lay động này một luồng phong ấn, ở Lâm Dật không ngừng mà trùng kích vào. Này một đạo phong ấn cuối cùng run rẩy, ánh sáng lờ mờ. Sau đó phá nát tiêu tan, bị huyết mạch nguồn suối một cái nuốt hết xuống. Cuối cùng, toàn bộ huyết mạch nguồn suối chấn động, còn điên cuồng xoay quanh lên, hình thành một cái càng to lớn vòng xoáy, dâng trào ra vô số sền sệt chất lỏng màu bạc. Đây là huyết mạch chiến khí. Những này huyết mạch chiến khí dâng trào ra, dung hợp nhập trong huyết dịch, hóa thành một loại càng mạnh mẽ hơn cấm kỵ máu. Tăng cao tố chất thân thể, thậm chí bắt đầu xâm nhập quanh thân xương cốt. Nói như vậy, người bình thường chiến khí tận xương, nhất định phải là một cái rèn luyện. Nhưng Lâm Dật tình huống này, nhưng không phải như vậy. Đầu tiên là hai tay xương cốt, bị trạng thái lỏng chiến khí xâm nhập, nát tan một ít lít nha lít nhít phù văn. Đây là xương cốt trên phong ấn. Loại này phong ấn rất mạnh, nhưng vẫn bị nát tan. Ánh bạc xâm nhập xương cốt, từng tia một quấn quanh lên, hình thành một loại màu trắng bạc xương cốt, đây chính là thuộc về hắn chiến cốt. Bên trong thân thể, xương cốt run rẩy, phát sinh một trận tiếng leng keng, phảng phất có vô số kim thiết ở đánh. Lâm Dật kinh ngạc phát hiện, mình xương cốt chính nhanh chóng lột xác, tốc độ nhanh chóng quả thực chính là khó mà tin nổi. Hắn cũng không nghĩ tới, phong ấn vừa vỡ. Xương cốt lại bị sền sệt trạng thái lỏng chiến khí xâm nhập, trực tiếp hóa thành một loại trắng bạc chiến cốt, như là do bạch ngân đúc mà thành, hào quang sán lạn, chiến cốt rèn luyện rất cấp tốc, vẻn vẹn mấy tiếng liền hoàn thành, toàn thân xương cốt đều hóa thành một loại trắng bạc, làm hết thảy xương cốt rèn luyện hoàn thành chớp mắt, một loại cảm giác mạnh mẽ tự huyết mạch bay lên, bao phủ chuẩn cái linh hồn, ầm, vào lúc này. Sơn động bỗng nhiên chấn động lên, ầm ầm một tiếng, theo một luồng ánh bạc trùng thiên, cả ngọn núi đều đổ nát nát tan, hóa thành đá vụn bay tung tóe tứ phương, nửa bên ngọn núi đều sụp đổ hạ xuống. nhấc lên cuồn cuộn bụi mù tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được một đoàn ánh bạc lấp lóe. Trong đó có một bóng người, chính đang ánh bạc trung tâm mơ siêu, đây chính là chiến cốt cảnh. Giờ khắc này, Lâm Dật cả người thoải mái, cảm giác thân thể chính nhanh chóng tăng cao, cường độ càng cao hơn, sức mạnh càng mạnh hơn, thậm chí tự cốt tủy nơi sâu xa sinh ra một luồng càng rền rệt năng lượng mạnh mẽ. Đây chính là chiến khí tận xương, sinh ra càng nhiều càng mạnh mẽ hơn chiến khí, tạo thành huyết mạch nguồn suối bành trướng, đạt đến một cái cực hạn trình độ. Lâm Dật cũng rất là giật mình, không nghĩ tới chỉ là 5 viên hạt sen mà thôi. Dĩ nhiên nắm giữ như vậy năng lượng bàng bạc, này vừa thăng cấp, chính là toàn thân chiến cốt rèn luyện xong xuôi. Tuy rằng không có đạt đến cực hạn, nhưng vẫn là đạt đến chiến cốt đại thành cảnh giới. Thực sự khó mà tin nổi. Ầm ầm, đột nhiên, đỉnh đầu hư không truyền đến một trận nổ vang. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, lôi đình lấp lóe. Hình thành một luồng to lớn lôi mây tụ tập ở Lâm Dật đỉnh đầu trên hư không. Vào lúc này, Lâm Dật thậm chí không cần nhìn đều đoán được, đây là thiên phạt giáng lâm. Quả nhiên, theo hắn xung kích này huyết mạch nguồn suối phong ấn sau. Thật sự đưa tới thiên phạt, bất quá, bởi vì Lâm Dật tăng cao quá nhanh, thậm chí thiên phạt không giáng lâm, cũng đã hoàn thành chiến cốt rèn luyện. Hiện tại thiên phạt vừa hiện, không có cho hắn áp lực quá lớn, tuy rằng, này cỗ thiên phạt khí tức, so với trước gặp phải còn cường liệt hơn vài lần, thế nhưng, hiện tại Lâm Dật bản thân thực lực, không phải là lúc trước có thể so với, thậm chí, hắn đều không có vẻ sốt sắng, ngược lại có vẻ mong đợi, thiên phạt, lẽ nào là đến giúp đỡ ta? Lâm Dật quỷ dị nghĩ cái vấn đề này, nhìn chằm chằm đỉnh đầu không ngừng hội tụ đến lôi vân. Nghĩ chỉ cần nuốt vào này cỗ thiên phạt, tự thân tất nhiên có thể tăng lên tới chiến cốt cảnh giới cực hạn. Này cứ như vậy, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Đây rốt cuộc là thương thiên trừng phạt, vẫn là trời cao trợ giúp. Nếu là không có những này thiên phạt xuất hiện, mình muốn tăng lên khả năng phải hao phí thời gian dài hơn. Hoặc là càng to lớn hơn đánh đổi. Bất quá, hiện tại có thiên phạt giáng lâm. Lâm Dật liền đánh tới chủ ý, muốn nuốt lấy này cỗ thiên phạt lực lượng, tăng cao tự thân sức mạnh, đây là một loại đáng sợ ý nghĩ, như cho một ít cổ lão sinh linh biết rồi, nhất định phải hù chết. Ầm ầm mơ siêu, hùng vĩ thiên phạt giáng lâm, uy thế khủng bố, khiến cho phạm vi vạn mét bên trong hết thảy tiền sử sinh vật đều kinh hoàng. Một con lại một con điên cuồng hướng phương xa chạy trốn. Này hùng vĩ lôi vân bên dưới, không có một con sinh vật dám dừng lại, đây là một loại cảnh tượng đáng sợ, thế nhưng, ở thiên phạt bên dưới, dĩ nhiên có một bóng người ngạo nhiên đứng vững, không hề nhúc nhích mảy may, đến đây đi, thiên phạt thì lại làm sao? Lâm Dật sắc mặt kiên định, nhìn chằm chằm hư không không ngừng ngưng tụ lôi phạt, thậm chí cuối cùng tự mặt trời bên trên hạ xuống một luồng màu vàng hỏa diễm. Dung hợp tiến vào này một luồng thiên phạt bên trong, hình thành sức càng mạnh càng đáng sợ, thiên lôi đầy trời đan chéo, kim hỏa phần thiên, hóa thành một loại màu vàng lôi đình, đây là do Lâm Dật thân thể trong phong ấn dẫn hạ xuống sức mạnh. Thuộc về Thái Dương tộc Thái Dương kim hỏa, thậm chí dung hợp khủng bố lôi hỏa, hình thành sức mạnh càng đáng sợ hơn, loại sức mạnh này, cuồng bạo mà tràn ngập hủy diệt. Cho Lâm Dật tạo thành áp lực thật lớn, bất quá, hắn không có lo lắng, ngược lại rất hưng phấn, nghĩ này cỗ thiên phạt càng cường đại, đối với mình càng mới có lợi. Giết, Lâm Dật mắt thấy thiên phạt hình thành, bóng người nghịch thế phóng lên trời, trực tiếp đánh vào thiên phạt bên trong. Trong phút chốc, toàn bộ lôi vân đều chấn động lên, đầy trời kim lôi lấp lóe đan chéo, hướng này một bóng người oanh kích. Từng đạo, từng mảng, đan chéo thành một bên chết phong lôi hải. Hết chương.